Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 648, Thực lực của giáo chủ ma giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, không chí giận dữ, lão thân là một trong tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm. Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt nghệ tinh thông đến 11 môn công phu. Trong Thiếu Lâm tự gần ngang hàng với Huyền Trừng Đại Sư và Phương Chứng Đại Sư. Bình thường mắt cao hơn đầu, xưa nay tự phụ, thế thì làm gì mà nhận qua dạng vũ nhục như thế này này. Bất quá đối phương là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, lão có chút cố kỵ, nhưng trong lòng nộ khí lại không chỗ tiết, đành phải nhất trưởng bổ vào phía trên lan can của gian nhà dừng chân. Chỉ nghe, rắc rắc, vang lên, lan can bị bẻ gãy, phiến gỗ vỡ nát bay tán loạn. Một trưởng này uy lực kinh người, Nhậm Ngã Hành ánh mắt ngưng tụ, con lừa chọc không chí kia, ngươi ở chỗ này đùa nghịch cái gì vậy, chẳng lẽ cho bản tọa là cái lan can này, nên ngươi bổ xuống hay sao, có gan thì cùng bổn tọa giao đấu vài chiêu, chưa ở nơi đó ra vẻ ta đây, chỉ là làm trò hề cho thiên hạ. Trương Tam Phong nhức đầu không thôi. Gặp song phương vừa chạm vào đã muốn bùng nổ, hữu tâm ngăn cản, nhưng Nhậm Ngã Hành chính là chi chủ nhất phái, chứ không phải là người của võ đang. Chuyến này Nhậm Ngã Hành cùng nhau lên núi dù sao xuất phát là từ hảo ý, nên Trương Tam Phong cũng không tiện xen ngang vào can thiệp. Không chí không dễ dàng mới nhịn được cơn tức giận, giờ lại nghe được Nhậm Ngã Hành trêu chọc, chỗ nào còn chịu được. Hét lớn một tiếng, chả lẽ ta lật sợ ngươi? Nói xong liền lập tức tung trưởng kích qua. Huyền Từ mặc dù có cảm giác không ổn, tuy nhiên không chí vốn là cao thủ đỉnh cao trong chùa. Lúc này giận dữ xuất thủ, lão muốn ngăn cản lại cũng không làm sao được. Tốt, Nhậm Ngã Hành mở miệng trêu chọc, đương nhiên đã làm tốt phòng bị, thấy đối phương xuất thủ trước. Lão cũng không cần phải khách sáo, cười dữ tợn, cả người liền giống như đạn pháo nghênh đón. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đối với nhau mười mấy chiêu. Quyền cước tương giao kình khí chấn động làm cho y phục mọi người chung quanh bay phất phới. Bây giờ hàng phía trước đều là cao thủ, nên thấy được rõ ràng chiêu thức hai người đối chiêu. Không chí sử dụng mười mấy chiêu đều là thập môn tuyệt nghệ của Thiếu Lâm. Còn Nhậm Ngã Hành tới lui gì chỉ dùng một loại trường pháp, nhưng lại đem từng tuyệt kỹ của không chí hóa giải. Trường pháp Nhậm Ngã Hành tuy phong cách bình thường, tuy nhiên trong lúc phất tay ẩn hiện có tiếng vang của phong lôi. Hiển nhiên trường pháp của lão cũng là bất phàm. Một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai Nhậm Ngã Hành tung trưởng làm cho không chí không còn chỗ né tránh, đành phải vươn tay đón đỡ, song trưởng tương giao xuất ra tiếng nổ. Nhậm Ngã Hành khóe miệng mỉm cười, người tuyệt kỹ tuy nhiều, đáng tiếc tạp mà không thuần, bác mà không tinh, gặp gỡ phải cao thủ chân chính, chỉ làm bó tay bó chân. Không chí từ trước đến nay tự phụ bản thân sở học uyên bác, làm sao nhận được đối phương bình luận như vậy, cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, nói xong liền thôi động nội lực mãnh liệt hướng đối phương đánh tới. Dự định thừa dịp thời khắc đối phương nói chuyện phân thần. Ai ngờ Nhậm Ngã Hành cũng không có chút nào bối rối, khóe miệng còn mỉm cười, ra vẻ mỉa mai, không chí vừa lúc nghi hoặc. Thì đột nhiên cảm giác được chân khí bên trong cơ thể mình khống chế không được mà lại hướng về phía thân thể đối phương cuồn cuộn tuôn ra lao tới. Lúc này mới nhớ đến đối phương uy chấn giang hồ với tuyệt kỹ hấp tinh đại pháp thì vô cùng kinh hãi. Bên cạnh Phương Chứng Đại Sư đã nhìn thấy có gì không thích hợp, vội vàng tiến lên, ống ngây áo phất một cái, liền tách ra cánh tay cả hai. Đem không chí cứu thoát trở về. Nhậm Ngã Hành trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Phương Chứng Đại Sư, công phu tụ lý càn khôn này quả nhiên đã luyện tới lô hỏa thuần thanh. Không chí lúc này đã thở ra hơi, phát giác chân khí trong cơ thể bốc lên, hiển nhiên trong đoạn thời gian ngắn không còn cách nào động thủ. Vừa sợ vừa tức, họ Nhâm kia, ngươi dùng ám tiễn đả thương người. Nhậm Ngã Hành khinh thường liếc lão một cái. Thế nhân đều biết bổn tọa trên thân có hấp tinh đại pháp. Chính ngươi lỗ mãng không phòng, có liên quan gì tới ta? Không Chí đang muốn phản bác, Phương Chứng lại đưa tay ngăn lại. Nhậm giáo chủ nói rất đúng, tệ sư đệ tài nghệ không bằng người. Lão Nạp nóng lòng không đợi được, cũng muốn lãnh giáo qua hấp tinh đại pháp của các hạ. Nhậm giáo chủ, mời tiếp trường. Nói xong nhẹ nhàng nhất trường từ tay trái hướng Nhậm Ngã Hành kích qua. Một trường này chiêu thức tầm thường, nhưng trường đến nửa đường, bỗng nhiên hơi lay động, nhất trường liền hóa thành nhị trường biến tứ trường biến bát trường. Tống Thanh Thư trước đó đã từng chứng kiến Phương Chứng đại sư cùng Trương Tam Phong đối chiến. Đây là biến hóa của thiên thủ Như Lai trường. Hắn lo lắng Nhậm Ngã Hành vừa giao chiến xong một cao thủ, lúc này nội lực chưa hồi phục, đang muốn tiến lên thay thế cho Nhậm Ngã Hành. Ai ngờ Nhậm Ngã Hành nhìn ra ý đồ hắn, cười to nói, hiền tế cứ yên tâm đi, lão phu ứng phó được. Nguyên lai Nhậm Ngã Hành vừa rồi lấy hấp tinh đại pháp hút Không Chí được gần như một thành công lực. Nội lực không chỉ có không có hao tổn, ngược lại có nhiều gia tăng. Hôm nay ngay trước mặt nhiều nhân vật đứng đầu trong giang hồ như vậy, lão thân là đường đường giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, từ trước đến nay là nhân vật cực kỳ sĩ diện, hữu tâm nhất chiến đánh ra uy phong mình. Bởi vậy cự tuyệt Tống Thanh Thư tương trợ, liền hoa trưởng nghênh đón. Nhậm Ngã Hành thành danh trên giang hồ nhiều năm, đương nhiên nhận biết được sự lợi hại của thiên thủ Như Lai trưởng. Chỉ cần chế trong khoảng thời gian, từ bát trưởng sẽ biến thập lục trưởng, tiến tới huyễn hóa thành tam thập nhị trưởng. Lão cũng không phải là Trương Tam Phong, nên không dám để cho trưởng thế của đối phương tích lũy đến thời điểm mạnh nhất. Lúc này liền một trưởng vỗ ra, công hướng về phía vai phải Phương Chứng đại sư. Phương Chứng đại sư liền dùng trường từ tay trái xuyên qua trường bên phải. Vẫn chỉ là hơi lắc lư nhẹ, liền biến đổi từ nhị trường hóa thành tứ trường. Nhậm Ngã Hành thân thể vọt lên cao, đáp trả lại liên tiếp hai trường. Một bên Không Chí ngưng thần quan sát kỹ, thấy Phương Chứng đại sư trường pháp biến hóa thất thường. Mỗi một trường kích ra, vừa đến nửa đường đã thay đổi biến thành mấy phương vị khác nhau. Trường pháp kỳ huyễn như thế, đúng là bình sinh từ trước đến giờ chưa thấy. Âm thầm cảm thán, trước đó Phương Trượng sư huynh nói ta tu vi so ra còn kém Phương Chứng đại sư, ta còn có chút xem thường. Hôm nay gặp mặt, trường pháp thiên thủ Như Lai trường phức tạp như thế, công lực của hắn lại có thể xuất ra liên miên không rời. Lại đưa ánh mắt rời về phía Nhậm Ngã Hành. Trước đó mình cùng lão so chiêu chỉ cảm thấy đối phương trưởng pháp bình thường. Dù cho thua, Không Chí trong lòng chỉ cho là do mình không cẩn thận đề phòng hấp tinh đại pháp của đối phương. Đối với võ công của Nhậm Ngã Hành thì không có nửa phần nể phục. Lúc này đứng xem mới nhìn ra chỗ tinh diệu trưởng pháp đối phương. Nhậm Ngã Hành trưởng pháp rất là thuần phác. Lúc xuất trường thu trường, tựa hồ còn lộ ra có chút tắc nghẽn đình trệ cứng nhắc. Nhưng bất luận trường pháp Phương Chứng đại sư ảo diệu khó lường như thế nào, một khi trường lực Nhậm Ngã Hành đưa đến, đều tùy theo phương vị trường lực của Phương Chứng đại sư mà biến chiêu. Xem ra hai người lực lượng ngang nhau, hai người quyết đấu thật lâu. Nhậm Ngã Hành dần thấy trưởng pháp Phương Chứng đại sư hơi chậm lại, mừng thầm trong lòng, trưởng pháp mặc dù ảo diệu, cuối cùng niên kỷ đã lớn, cũng khó mà bền bỉ lâu được. Hữu tâm lập huy, dự định mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu. Bởi vậy mắt thấy tả trưởng của Phương Chứng đại sư đập tới, một tiếng quát to, cũng mau lẹ vô dùng trưởng cùng nghênh đón. Lặng yên sử xuất tuyệt học hấp tinh đại pháp, bụp, Một thanh âm vang lên, song trưởng tương giao, hai người đều thối lui một bước. Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy nội lực đối phương tuy nhu hòa, nhưng lại là đục dày vô cùng. Chính mình sử xuất hấp tinh đại pháp, vậy mà hút không được nội lực Phương Chứng đại sư mảy may. Cảm thấy kinh ngạc vô cùng, Phương Chứng đại sư nói, thiện tai, thiện tai. Nói xong thừa cơ nhất trưởng lại vung tới, Nhậm Ngã Hành có thể lên làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cả đời chiến đấu kinh nghiệm phong phú đến đâu, lúc này không tiến lên mà ngược lại thụt lùi, nhưng trương lực lại công gấp tới mấy trưởng. Trong lòng suy nghĩ, Dịch Cân Kinh quả nhiên không hổ là thần công đệ nhất thiếu lâm, có thể khắc chế hấp tinh đại pháp của ta. Hừ, tuy nhiên không cần đến hấp tinh đại pháp, lấy võ công bổn tòa, chẳng lẽ thắng không nổi một lão hòa thượng quen sống an nhàn su y gờ sứa y gờ sao? Cách chương